Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3278, chương 3278, không đường có thể trốn. Thần viên trung, một cái lại một cái thánh khư cung cường giả, được kêu là một cái tâm thần điên cuồng, đường đường vạn cổ thường thanh thụ, đây chính là thánh khư cung bảo bối một trong a. Bây giờ, nhưng ở dưới mí mắt hạ bị người cho trộm đi, ném a, vẽ mặt a, đuổi theo, nhanh đuổi theo cho ta, bất kể là ai, giết không tha a, hống hống hống, cái kia cửu trọng thiên tôn nổi điên, mà bốn phía một cái lại một cái cường giả, cũng là tròng mắt đỏ lên giết đi ra ngoài, bốn phương tám hướng truy tầm đi, mà này lúc, Diệp Lăng sớm liền bay xuống thần sơn, hướng xa chỗ sẽ chạy trốn đi, một ngày thoát khỏi nơi đây, cái kia Diệp Lăng tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là, nghiệp chướng, chết, đột nhiên, một tiếng ẩn chứa vạn quân tức giận tiếng hô vang vọng ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, chỉ thấy ở đỉnh đầu của hắn. Một cái đáng sợ trưởng ấn đã ngưng tụ mà thành. Cái này trưởng ấn không tính là quá lớn, cũng chỉ là một trượng cao thấp, nhưng là trong này ẩn chứa lực lượng, lại chân chính đủ để hủy thiên diệt địa, nghịch chuyển càn khôn, thánh tôn, tuyệt đối là thánh tôn xuất thủ. Cái này bàn tay bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng tuyệt đối viễn siêu cửu trọng thiên tôn. Đó hoàn toàn là lưỡng chủng không đồng lực lượng. Phá cho ta. Diệp Lăng thấy đây, cũng là đột nhiên dương thiên gào thét một tiếng, căn bản không có chút do dự nào, kiếm gãy xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong, mà sau một kiếm tuôn ra, táp, đáng sợ kiếm quang dường như tật lôi một dạng, nhanh đến cực điểm, xẹt qua một đạo rực rỡ đường vòng cung, hùng hăng oanh đến rồi giấu tay kia chi lên. Thình thịch, một tiếng nặng nề thanh âm đột nhiên bạo vang lên. Chỉ thấy Diệp Lăng kiếm gãy, hùng hăng tới sát trưởng ấn chính trung tâm chỗ. Mà sau từng sợi cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt điên cuồng bạo khởi. Chỉ là sau một khắc, từng tia lực lượng rung động theo trưởng ấn liền rủ xuống. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn cái này lực lượng rung động rũ xuống đến rồi thân thể của mình lên. Phốp, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Diệp Lăng một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Thân thể phẳng phất một cái bao cát tựa như nhất đầu đập trúng trên đất. Đáng chết, trốn. Diệp Lăng không có bất kỳ dừng lại. Chửi ịm lên một tiếng. Dùng răng đứng dậy phi thẳng đến viễn phương lần nữa bạo nổ trốn đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Không có ngăn trở. Hắn dĩ nhiên không có ngăn trở mới vừa đáng sợ kia một trưởng. Kết cục lệnh Diệp Lăng có chút tâm kinh sợ. Ở hắn nghĩ đến, lấy hắn hiện nay lực lượng ngăn trở thánh tôn 7-8 chiêu, chắc là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là hiện nay, kết cục lại rất là bất đồng, mà hắn nhưng không biết, mới vừa xuất thủ vị kia nhân vật khủng bố, cũng không phải là thánh tôn sơ kỳ, mà là đáng sợ trung kỳ đầu sò. Thánh khư cung, một tòa nhà lá bên trong, một cái đầy người áo đen lão nhân thình lình đứng dậy. Khuôn mặt u sâm màu sắc, trong tròng mắt nhẹ nhẹ hàn quang tạc hiện, thật là không có nghĩ đến. Còn có cái này đẳng cấp thiên kiêu, lấy cửu trọng thiên tôn trung kỳ cảnh, dĩ nhiên chặn ta một trường, đơn giản là bất khả tư nghị a. Lão nhân hít sâu một hơi, mà sau hung quang tóe phát ở trong mắt bên trong, chợt nhắm lại con mắt, đem trong cơ thể sát cơ nhanh chóng áp chế xuống, cùng này đồng thời, hướng phía trước chạy trốn đi Diệp Lăng, đột nhiên sắc mặt lại biến. Hắn cảm giác được theo bốn phương tám hướng, một cái lại một cái cường giả, điên cuồng hướng hắn nơi đây đánh tới, đưa hắn trực tiếp vây nhốt lại. Đáng chết, đã như thế buộc ta, vậy cũng chớ trách ta. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhãn trung hung quang lóe lên, buộc hắn, phản chính hắn cũng chính là nói như vậy nói, dầu gì cũng là hắn đem người nhà Vạn Cổ Thường Thanh Thụ cho trộm đi. Nếu không, người nào chơi như vậy mạng truy hắn. Này lúc, thần sơn vạn dặm chỗ một cái to lớn trên đất trống. Phùng Đạo Nhiên cùng với Thánh Khư Cung một đám đầu sỏ ngồi ngay ngắn ở mấy hàng trên ghế. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn trước mặt đờ đẫn hơn 1000 tham gia khảo hạch đệ tử. Huyễn cảnh, cửa ải này chính là huyễn cảnh. Nhất tôn vô địch thánh tôn xuất thủ, đem các loại người toàn bộ đều cho mê hoặc lên. Chỉ chờ những thứ này người thanh tỉnh, người nào trước thanh tỉnh, người nào chính là trước phá huyễn cảnh. Có nhân sát đến rồi. Đang ở này lúc, nhất vị thánh tôn đột nhiên đứng dậy trầm giọng quát lên. Bá bá bá, trong chớp mắt, bốn phía trên trăm danh thánh khư cung cường giả. Từng cái toàn bộ đều đứng lên. Khuôn mặt âm trầm màu sắc. Sát cơ bạo hiện, giết. Đột nhiên, một tiếng nộ quát kinh ngạc trong thiên địa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh. Mang theo nhất cái hàn quang lóe lên trường kiếm, hướng nơi đây điên cuồng đánh tới, khí thế kinh người, sát phạt lực nhộn nhịp, không tốt, nhanh, mau ra tay, bảo hộ đám này tham gia khảo hạch đệ tử. Sau một khắc, nhất tôn cửu trọng thiên tôn sợ giống lên, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hắn cái này gầm lên giận dữ, lại đem hơn 1000 chính rơi vào ở huyễn cảnh trong tên. Toàn bộ thức dậy, phù phù phù phù, một cái lại một cái ra hỏa quỳ xuống trước trên đất. Thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, dám can đảm tự tiện xông vào thánh khư cung chỗ khảo hạch. Muốn chết, Phùng Đạo Nhiên trong mắt co rụt lại, đột nhiên phóng người lên, nhưng là khi hắn nhìn người tới một khắc kia. Hắn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, bởi vì ở trước mặt hắn đánh tới, không là người khác, chính là 3 tháng trước, phế đi hắn thánh khư cung đệ tử Diệp Lăng. Vì sao? Táp, Phùng Đạo Nhiên sợ hãi giống một tiếng, nhưng là thanh âm rơi xuống một khắc kia, một đạo kiếm quang điên cuồng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn muốn tránh, nhưng là không có chút nào né tránh lực. Phốp! Tiên huyết theo lồng ngực của hắn liền bạo xuất hiện. Phùng Đạo Nhiên bất khả tư nghị cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Mà sau trực tiếp rơi vào trên đất. Đạo Nhiên sư huynh, người thật to gan, biết không? Phốp, lại có 2 người sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là đang ở tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Diệp Lăng xuất thủ lần nữa. Cái tay huy kiếm. Kiếm quang theo đầu lâu của bọn hắn liền cắt giết đi. Sau một khắc, thân thể 2 người mềm nhũn, đầu cô lỗ lăn đến trên đất. Chết không nhắm mắt, Phùng Đạo Nhiên này thời gian cũng từ dưới đất bò dậy. Tuy nhiên lại cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khí tức càng là hơi thở mong manh. Vì sao? Vì sao? Phùng Đạo Nhiên điên cuồng giống giận. Hắn không minh bạch vì sao Diệp Lăng muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chi hạ xuất thủ. Lẽ nào hắn thật không sợ chết sao? Không tại sao? Ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Lãnh đạm nói đạo, rầm rầm hiu, bốn phía, trong nháy mắt bao vây tối thiểu hơn 1000 đầu sò. Hơn nữa còn có 2 vị vô địch đáng sợ thánh tôn. Thêm trên ở hiện trường. Đủ đủ 4 tôn, ngoại trừ cái kia tọa trấn ở thánh khư cung bên trong thánh tôn trung kỳ bên ngoài. Thánh tôn toàn bộ xuất thủ, trong chớp mắt, toàn bộ khảo hạch tràng địa, dường như cửu u địa ngục một dạng, tản ra không pháp ngôn ngữ thấu triệt sát cơ, khiến cho mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Hơn 1000 cái đến đây khảo hạch đệ tử, càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Về phần đang xa chỗ quan sát những thứ kia những gia tộc khác cường giả cũng bị trước mắt một màn này sở chấn động lay động. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Hỗn đàn, dám rời ta Thánh Khư Cung vạn cổ Thường Thanh Thủ. Ngươi muốn chết, giống, nhất tôn cửu trọng thiên tôn điên cuồng gào thét. Sau một khắc, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?